Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ, sản xuất Thế Giới Audio.com, hồi 4 Tiểu Lý Phi Đao. Có một lúc thật lâu, Lã Bàn Dỗ trở lại cười hì hì. Bữa này nguyên là ngày sinh nhật của phu nhân, thế mà tôi cũng lú mất. Những người này nọ đến đây để mừng phu nhân đấy. Tiêu Quỳ trầm giọng hỏi lại, những người đến đây là ai thế? Lắm hờ dỗ đáp, tất cả là 5 người. Một người có tuổi xem khá là khí khái, một vị thiếu niên tân tú, một vị độc nhãn, và một vị dễ sợ bởi màu da thâm tím. Tiêu Quỳ cau mày, trong đó có phải có một vị một chân? Lắm hờ dỗ gật đầu, đúng rồi, mà lại sao đại gia biết họ? Chẳng lẽ đại gia cũng quen họ sao? Tô Quỳnh cú mình ho khe khẽ, ánh mắt sáng một cách lạ lùng. Chỉ trong khoảnh khắc, mảnh như hắn đã trở thành một con người khác lạ. Nhưng Lắm Mặt Dỗ không hề chú ý, lão cười cười, những người ấy có dáng mạo coi vẻ kỳ cục một chút, nhưng lễ mừng sinh nhật lại còn khá là đôn hậu. Luôn cả Long Gia lúc còn ở nhà, đến kỳ sinh nhật của phu nhân cũng không có ai mừng lễ to như thế. Tôi quỳ lơ đãng, thế à? Lắm Mặt Dỗ thản nhiên, trong 8 bao lễ vật họ đem mừng có bao dùng bằng dây vàng thật, sợi dây ấy nặng cũng có đến 4-5 cân thật ý. Trong đời tôi chưa giờ thấy món lễ vật nào đặt trọng hậu đến như thế. Tiêu Quỳ cau mày, lễ vật mà họ mang đến phu nhân có thu nạp hay không? Lắm Mặt Dỗ cười, ban đầu phu nhân vốn không chịu nhận, nhưng người ấy cứ một mực nài ép, họ cũng ngồi hoài trong đại sảnh không chịu đi. Họ bởi nhất định họ phải gặp mặt được phu nhân. Họ nói họ vốn là bằng hữu của Lương đại gia, chứ không phải người xa lạ. Không có cách nào hơn nữa, phu nhân đành phải cho thiếu gia đến đại sảnh thủ để cùng họ. Lão đại gia, lão già cười tiếp, đại gia đừng thấy thiếu gia nhỏ tuổi, tưởng cậu ấy nghe thơ lầm. Việc đối nhân xử thế cũng nhiều nghề ngó lắm đây nhé. Cách nói năng cũng không thua gì những người lớn đâu. Chính những người khách đến đây đều cũng nhận rằng thực ra là một thiếu niên thông minh tuyệt đỉnh đấy. Nhìn sững vào đáy chén yến trà, Tiêu Quỳ thì thầm, 5 người đó đã đến thì sau đó thì còn có ai còn dám đến nữa. Gia Cát Cương, Cao Hành Không, Yến Song Phi, Thục Thục và Thượng Quan Phi hiện đang ngồi trong đại sảnh nói chuyện với Thanh Niên Áo Hồng. Tôi đã xem như không còn có ai dưới mắt cả hai phái hắc đạo giang hồ, nhưng bây giờ đối diện với một thanh niên như nhân vật chọc trời khuấy nước ấy, có ít nhiều dè dặt. Lễ của họ khá thận trọng, hình như họ rất sợ có điều sơ hở. Đó cũng là một chuyện lạ. Chỉ có Thượng Quan Phi là im lặng hoàn toàn, nó không nói một tiếng nào, y như là trên trời này không có một chuyện nào làm cho hắn có thể mở miệng ra. Hắn ngồi yên xem như câu chuyện của những người kia không ăn nhầm gì với hắn. Gia Cát Cương thì luôn luôn tươi cười vui vẻ, thiếu trang chủ là một anh tài tuyệt điểm, ý chí hừng hừng. Mai sau một khi đã luyện lão rồi thì có lẽ tài trí ấy không sao lường được. Lúc đó xin thiếu trang chủ đừng xem chúng tôi là người lạ nhé. Cậu bé áo hồng cũng cười cười, một ngày kia khi mà vạn bối đã thành tựu như chu vị mong chờ thì quả là một điều vạn hạnh, nhưng được hay không cũng mong chờ chư vị hỗ trợ cho. Gia Cát Cương vỗ tay, hay, thiếu gia chủ nói chuyện rất hay. Thảo nào Long đại gia lại vụt ngừng nói và cũng đến cười luôn. Đôi mắt lão nhìn thẳng ra cửa trước, lão quản gia Mặt Dỗ dẫn khách bước vào. Khách là một người đàn ông cao lớn, hình dạng vận toàn đồ đen. Nhìn vào con người của khách, mủn đen ánh lên long lánh, Hắn thật cao, kiểu gấp hai gã mặt dỗ. Nhưng hắn lại không mập, người hắn mảnh khảnh, trông thật nhanh nhẹn. Da mặt và vẻ mặt của hắn không hiểu tại sao nhìn vào y như một người chết. Có lẽ do vẻ âm trầm của hắn. Đôi mắt hắn thật dài, dưới căm lưa thưa một hàm râu. Dáng cách của hắn có vẻ khinh người. Nhìn toàn bộ hắn là một con người vừa ngạo mạn vừa nghiêm cách. Một kẻ tinh thần hơi kém, nhìn vào hắn là cảm thấy phát run. Bất luận người nào có đôi mắt giang hồ là cũng đều sẽ nhận ra hắn không phải kẻ tầm thường. Bọn Gia Cát Cương đưa mắt nhìn nhau, họ ngầm hổ xem kẻ ấy là ai. Gã thiếu niên áo hồng đã ra tận bậc thềm kinh tiếp, gỡ vòng tay trang trọng. Đại gia quang lâm thật là một điều vinh hạnh, tôi tệ xá vô cùng. Ném một tia nhìn từ đầu tới chân cậu bé, người áo đen hất hàm. Cậu là con trai Long Thiêu Vân à? Cậu bé lại vòng tay. Vâng, tiểu sinh tên là Long Thiếu Vân. Ngưng một giây, cậu ta hỏi lại, chắc tiền bối cũng là cố gia của gia phụ, chẳng hay tiểu sinh có được phép biết quý tính đại danh? Người đen điền đáp, tên tôi có nói ra chắc cậu cũng không biết được đâu. Vừa nói hắn ngang nhiên bước vào đại sảnh. Bộ Gia Cát Cương cũng đứng dậy đón chào. Gia Cát Cương mỉm cười trước, tại hạ người đen chạy ngang, ta đã biết các người và các người không cần tìm hiểu đến ta. Gia Cát Cương nói, nhưng người đen chặn luôn, ta đến đây không cùng mục đích như các người, ta chỉ đến đây xem chơi thế nào thôi. Gia Cát Cương cười thật lớn, đã thế thì thật là hay lắm, chơi cho việc ở đây xong đã, chúng tại hạ sẽ có lời cảm tạ. Người đen nói, ta không cần biết đến việc của các người, thì ngược lại các người cũng cần biết đến việc của ta. Không ai phạm vào ai thì không có chuyện chi phải tạ. Hắn tự đi tìm một chiếc ghế ngồi xuống lặng thinh. Hình như hắn nhắm mắt và dưỡng thần. Bộ Gia Cát Cương lại đưa mắt nhìn nhau. Cao Hoành không nói. Nghe đã lâu, người ta bảo rằng trang viện này có khu vườn đẹp nhất trong thiên hạ. Chẳng hay thiếu giang chủ có thể cho chúng tôi du ngoạn một vòng. Long Thiếu Vân thở ra, vạn bối vô năng làm cho vườn nhà điêu lạc, gia viên phú đã hoang phế từ lâu. Các hoành không nghiêm giọng, người ta nói thắng cảnh không nhất thiết phải hùng vĩ hay do bàn tay của người tô điểm, mà do bản thân của nó đã sẵn huy hoàng. Trong 10 năm qua, nơi đây danh sĩ gia nhân nở rộ. Cho dầu chi trong 5-7 gian nhà nho nhỏ, tự nó đã làm thiên hạ trầm trồ. Ông Thiếu Vân mỉm cười, vâng, nếu vậy xin các hạ cứ tự nhiên. Một đoàn người chủ khách đi thẳng ra hậu viện. Tự nhiên dẫn đường là thiếu trang chủ Long Thiếu Vân, và cuối cùng là người khách áo đen. Hắn đi trong dáng cách lờ đờ, hai tay thọc vào trong túi áo, hai mắt lim dim như ngủ gà ngủ gật. Chỉ vườn mai trơ trụi xa xa, Long Thiếu Vân nói, đó là Lãnh Hương Tiểu Trúc. Tiếng mắt của Yến Song Phi lời sáng người, nghe nói ngày xưa thầm hoa ở nơi đây phải không? Long Thiếu Vân gật gật đầu, vâng, ngày xưa. Yến Song Phi vỗ vỗ giàn thương cài trong ngực áo và cười nhạt, hắn có phi đao, ta có phi thương, ngày nào đó gặp nhau cũng nên thử xem thứ nào nhanh chậm. Người áo đen đứng đằng xa nói giọng lạnh lùng, nếu ngươi được cùng hắn so tài thì có lẽ từ đó võ lâm sẽ được một truyền thuyết hay hay. Yến Song Phi quay lại chừng chừng nhìn hắn. Long Thiếu Vân vội cười vã lã, phi đao của Lý Thúc Thúc của tôi là do thứ sắt trường chui thành, nhưng người đời đã xem như là một thứ kiếm tiên, chính tôi cũng nghe phải bật cười. Ngờ đen nói liền theo, Nghe nói chính hắn là người phế bỏ võ công của cậu, chắc là cậu luôn còn mang bận trong lòng. Long Thừa Vân cười. Đồng Thúc Thúc là bậc trưởng bối của tôi, làm sao tôi có chuyện mang hận trong lòng được chứ. Huống chi một con người không biết võ công chứ chắc đã không làm nên đại sự. Tiền bối có thấy thế không? Hắn nói cười bằng một dáng cách hết sức thật thà, chất phát, không ai có thể bảo đó là ẩn ý. Người đen nhìn sững cậu bé, hình như hắn tìm xem bộ mặt thật của cậu ta. Giang Cương lại vỗ tay tán thưởng. Quả đúng là con người chí khí, mà một câu nói ấy thôi cũng đủ xứng đáng là công tử của Lương đại gia rồi. Long Thừa Vân vòng tay. Tiền bối quá khen. Thượng Quan Phi vụt hỏi. Nghe nói Lâm Tiên Nhi cũng ở nơi lãnh hơn tiểu trúc ấy phải không? À, mà cho đến bây giờ cái con người hơi im lặng ấy mới bắt đầu lên tiếng, mở miệng. Hình như có hơi lấy làm lạ về vẻ độ của con người đó. Nhưng Long Thừa Vân cũng vẫn cười. Vâng, chiếc kia. Thượng Quan Phi nói tiếp. Người ấy đã đi đâu rồi? Long Thừa Vân nói. Dì Lâm tôi bị mất tích vào một đêm của 20 năm về trước. Luôn cả trang sức quần áo cũng không có mang theo. Có người nói là dì Lâm của tôi bị Tiểu Phi mang đi, và cũng có người nói dì ấy chết vào tay Tiểu Phi. Thượng Quan Phi cau mày, làm thinh như cũ. Một người chủ khách đi qua cây cầu nhỏ, thẳng tới trước tiểu lầu, ngôi lầu của người thiếu phụ. Ánh mắt của Gia Cát Cương phù sáng ngời. Hình như ngôi lầu ấy đối với hắn có nhiều hấp dẫn hơn bất cứ chỗ nào hết. Các ngoài không hỏi. Đây là đâu hả thiếu chủ? Lâm Tư Vân đáp. Đó là nơi cư trú của gia mẫu. Cao Hoành Không cười. Chúng đại hạ đến đây vốn là để mừng ngày sinh nhật của Lịch Đường. Không hiểu thiếu chủ có thể dẫn kiến được chăng? Lâm Tư Vân vẫn chớp mắt, nhưng rồi hắn lại cười. Gia mẫu từ trước đến nay rất ít tiếp khách, vậy xin các hạ cho vạn bối hỏi ý kiến trước của người. Cao Hoành Không đưa tay. Xin thiếu chủ cứ tự nhiên. Long Thừa Vân đi thật chậm lên cầu thang. Dáng cách của hắn cũng như lễ của hắn, hắn đã mất đi sự nhanh nhẩu của một cậu bé thông thường. Chờ hắn lên cầu rồi, Cao Hoành Không mới cười thấp giọng. Cái thằng bắt con ấy khá xảo quyệt, lớn lên nhất định là khó chịu lắm đây. Thủ tục cười. Một đứa con nít mà như thế thì sợ không đến được lúc khó chịu đâu, vì hắn làm sao mà sống đến tuổi trưởng thành. Cao Hoành Không cũng trầm giọng. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng phong thơ hồi hôm chú trong sổ báu vật là ở dưới chân ngôi tiểu lầu này. Cứ theo lời đồn thì mấy đời làm quan gia tài họ Lý không ai sánh bằng. Một mặt nói chuyện với đồng bọn, một mặt Cao Hoành Không trong trường gạo đen. Nhưng người ấy đứng tận mãi đằng xa, hắn cúi đầu nhìn hai con dế đang cắn lộn dưới đám cỏ. Hình như hắn không chú ý đến mấy người kia. Mắt của Cao Hoành Không lại ngời lên. Châu báu là chuyện nhỏ, nhưng tự họa của lão Thám Hoa và bí kíp võ công của tiểu Thám Hoa mới là quan trọng. Chúng ta phải hết sức chú ý điều đó. Quyết hôm nay không thể về với hai bàn tay trắng được. Cao Hoành Không gật đầu với Lâm Thiếu Vân đã quay trở xuống. Gia Cát Cương ở nở nụ cười thật tươi. Chắc Lịch Đường bằng lòng tiếp chúng tôi chứ? Về mặt của Lâm Thiếu Vân hơi ngơ ngác, lắc đầu. Gia mẫu không hề có ở trên lầu. Gia Cát Cương cau mày. Ủa, thế Lịch Đường đi đâu rồi? Ông Thừa Vân nói. Vạn bối cũng đang rất lấy làm hệ lạ, gia mẫu từ trước đến giờ ít xuống khỏi lầu. Gia Cơ nói. Như vậy Lệnh Đường nhất định sẽ về ngay, chúng tôi xin lên lầu đợi vậy. Bà Diên Đại Hán áo vàng bước tới nói nhỏ.

Cái tên triệu của Gia Cát Cương cắm phật lên mặt đất. Chiếc chân độc nhất của Gia Cát Cương đứng thẳng lên đầu cây gậy và thân hình vụt xoay tròn, y như một con vụ lâu ngày, mà cây gậy lại là cái trục quay. Càng quay, thân hình của Gia Cát Cương càng đi nhanh như trong chóng. Nguy hiểm biết bao, ngọn roi quần cứng trong cây gậy vì sức quay nên càng lúc càng bị ngắn lại dần dần. Tự nhiên con người của Tây Môn Nhu cũng bị kéo vụt vô theo. Ngọn roi dài 3 trượng trong chốc lát cuốn hết cả cây gậy. Hai món binh khí khác nhau y như hai cái tên của họ. Tây Môn Nhu vung ngọn roi bằng khoảng cách trong cánh tay, trong khi Gia Cát Cương dùng sức lực toàn thân điều khiển cây gậy sắt. Về phía phương diện đối kháng bằng sức lực thì Tây Môn Nhu đã lâm vào tình thế yếu hơn. Da mặt hắn từ xanh biến thành hồng, mồ hôi đổ xuống từng hột như hột đậu. Gia Cát Cương vụt giống lên một tiếng, hai tay chịu lên đầu cây gậy, dùng toàn thân quất ngang một chiêu hoành tảo thiên quân. Là chiêu hoành tảo thiên quân như bao nhiêu chiêu tầm thường khác, như phương thức và binh khí thì quá lạ lùng. Hắn dùng toàn thân làm gậy và dùng gậy làm thân. Gậy sắt chịu cứng dưới đất như chồng, dụng thân hình quét ngang thật mạnh. Nếu Tây Môn Nhu buông bỏ rơi cây roi thì tự nhiên tránh ra không khó, như con người của hắn được nên danh là nhờ vào ngọn roi ấy thì thay bất cứ bằng giá nào hắn cũng phải bảo toàn. Nhưng nếu hắn không chịu bỏ cây roi thì có thể một tay giữ cứng ngọn roi, một tay bắt lấy chân địch, cuối cùng vẫn không ổn thỏa. Thứ nhất, theo đúng quy luật của các nhà võ là tay phải yếu hơn chân. Thứ hai, trong trường hợp này cái chân của Gia Cát Cương với thế quay nhanh vậy, nó mạnh gấp 10 lần hơn phóng một chiếc đà khi đứng trên mặt đất. Kỳ thật, nếu bàn về võ công, kể cả chuyện biến hóa trong trận đấu, thì Bân Nhu nhất định không dưới Gia Cát Cương. Nhưng chiêu hoàng tảo thiên quân hình như là chiêu để đối phó với Tây Môn Nhu, một chiêu thế được coi là sinh tử. Thật xứng đáng là một vị cao thủ võ lâm. Vừa gặp biết thì Tây Môn Nhu đã làm một bài toán ngoài công thức. Hắn bắt đầu thi triển thân ảnh, dùng thuật khinh công tuyệt đỉnh bay nhanh theo hình chiều xoay của cây gậy. Tự nhiên chạy như thế, Tây Môn Nhu đã dùng cách tháo ngọn trường thương tiên. Nhưng ngay khi ấy thì cái Gia Cát Cương như đoán biết trước nước cờ ấy, thân hình hắn chịu cứng và cây gậy nhanh như trong chóng. Cái chân của hắn như bóng với hình bám sát thân sau lưng của Tây Môn Nhu. Người chạy càng nhanh thì người càng lệ. Những kẻ đứng ngoài cuộc được một phen ngoạn mục, y như đứng nhìn một thứ đèn kéo quân ma linh động hơn nhiều. Chỉ có người áo đen thì đứng thở dài, kim cương chết trượng, không ngờ cũng chỉ có thế mà thôi. Thật xứng đáng, thật đúng như người áo đen than thở. Gia Cát Cương sử dụng ngọn đòn đó thật là đúng mức, nghĩa là cái chân thật nhanh, thật chính xác, thì với Tây Môn Nhu dù có giỏi cũng không thể nào tránh kịp. Vì lối đánh gần này gần như là ngoại lệ, nó đứng theo chiều thức của độc môn, một chiêu thế dùng để đối phó riêng mỗi người như có trước. Có thức tập hẳn hoi như thế, một chiêu thức mà không ai từng thấy, cũng không ai nghe nói đến bao giờ. Trong trường hợp này, Gia Cát Cương sử dụng đã có bị chậm đi một chút. Dù vậy, Tây Môn Nhu vẫn bị bức đến bờ hơi tai. Hắn phi thân kể như vào hàng số 1, nhưng nó bị vào điểm yếu là thiếu hoàn tự do. Nó không như chạy nhảy một mình, nhưng khoảng đường dài hay cùng với địch nhân giao đấu trong một hình thức khác. Ở đây bị gò bó trong ngọn roi như sợi dây quấn trong cây trụ, sức nhanh do đó bị hạn chế khá nhiều. Hắn chạy quanh thật mau, trong ngọn roi càng phút cứ bị thu ngắn dần dần. Xem tình hình, nếu cứ kéo dài thì chắc chắn chỉ trong nháy mắt nữa, thân của Tây Môn Nhu sẽ chịu hứng tầm chân của địch thủ. Thục Thục đứng ngoài chặn miệng cười sằng sặc, chết đến nơi rồi thì chuyện chi phải phí sức vô ích. Được rồi, thầy giúp người được kết liễu nhanh hơn. Hắn giang cả hai tay co chuỗi trong một thoáng, cặp đường lang quan chớp sáng dờn như ánh lửa ma chơi và dệt thẳng tới sau lưng của Tây Môn Nhu như hai chiều bóng dài. Nhưng đao hắn vừa mới tung ra, thân hắn vừa mới nhảy dựng thì bị ngay một bàn tay đánh ập từ trước mặt, làm cho con người của hắn như nhảy dựng đụng vào tường bật ngửa ra sau. Tiếng rú của hắn phát ra chưa trọn thì hơi thở đã tắt ngang. Bởi vì hắn không phải bị đánh bằng chưởng, mà bây giờ người ta mới thấy nãy hầu của hắn có một ngọn tiểu đao lún cán. Một ngọn tiểu đao tầm thường, một ngọn tiểu đao không có gì đặc biệt, nhưng vừa thấy nó làm người đều thái mặt. Gia Cát Cương lập tức rú lên: "Tiểu Lý Phi đao!" Tiếng rú của hắn phát ra làm tâm thần của hắn cũng theo đó mà tán loạn. Hai tay chậm lại đi một giây thôi cũng đủ để cho bọn roi của Tây Môn Nhu tuột thẳng ra ngoài. Gia Cát Cương quăng mình lên một cái, hình như chiếc nón lá bị hai con chuốt tung ra ngoài hơn hai trượng. Tuy tung mình vẫn đứng xuống thật ổn, thư thái, thơ sơn, nhưng hai mặt của hắn vẫn hớt hớt, hải, sợ hãi. Nhìn lên bậc cầu thang của ngôi lầu nhỏ, từ trên ấy một người thong dong bước xuống. Hắn ăn vận thật sơ xác, dáng đi cũng chậm chạp, nhìn mắt của hắn nhìn còn sắc hơn cả ngọn tiểu đao ghim vào cổ Thục Thục vừa rồi. Hắn là người cụt tiệu nơi quán lão Tùng Cù, hắn là con người đêm tư thần bên cụm rừng mai nơi lãnh hương tiểu trúc, hắn là người hội kiến với lão già quản gia mặt dỗ, hắn là tử quỷ. Và bây giờ từ trong miệng của Gia Cát Cương, hắn là tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoan, thám hoa Lý Tầm Hoan. Gia Cát Cương nắm chặt cái tiết trượng, mùa hắn run run. Tiểu Lý Thám Hoa. Lý Tầm Hoan mỉm cười: "Không dám." Cộc cộc. Gia Cương bất giác thụt lùi hai bước, rồi hắn lại rít lên: "Ngươi và bọn ta vốn không thù không oán, tại sao ngại đây đối đầu với bọn ta chứ?" Lý Tầm Hoan điềm đạm: "Tôi từ trước đến nay không thích đối đầu với ai cả, mà cũng không muốn ai tìm cách đối phó với họ Lý này." Hắn vút mũi đao trên tay và nói một cách thật thong dong: "Nơi đây không có chôn châu báu bật gì cả. Các vị đã làm một việc phí công vô ích, và chính tôi cũng đang vô cùng oán hận. Xin mời các vị kim nhớ đem luôn lễ vật về." Bộ Gia Cát Cương, Cao Hoành Không và Thượng Quan Phi đăm đăm nhìn vào con dao trên tay của Lý Tầm Hoan, mà nách ít hầu của họ vụt ngay lành lạnh như nước đông đặc, làm cho họ nói không ra tiếng nữa. Nhị Yến Song Phi vụt hét lên: Nếu chúng ta không đi thì làm sao chứ?" Lý Tầm Hoan điềm đạm trả lời: "Xin thành thật khuyên các hạ nên đi là hơn." Yến Song Phi rít lên: Ta vốn muốn tìm ngươi để thử thái cao thấp. Ngươi khắc sợ ngươi thì ta thì không đâu nhé." Hắn banh ngực áo ra bày một hàng đoạn thương sáng láng, từng cái túi màu hồng bay phất phơ theo gió, từng mũi thương ánh thép xanh rờn. Lý Tầm Hoan ngó lơ như không muốn nhìn cái mà hắn đang khoe, cơn giận như tràn lên tận cổ. Yến Song Phi thét lên một tiếng, hai tay tung ra một lượt chín ngọn thương với những tà tụi đỏ sệt như tên bắn. Nhưng những ngọn thương bén ngót vẫn chưa đến sát Lý Tầm Hoan thì đã rơi ra là tả đến những cọng cỏ may được trẻ nít phóng chơi bị gió tạt ngang. Mọi người nhìn lại thấy Yến Song Phi loạng choạng thối lui, hai tay bị cổ trỏi lên mặt đất, máu từ nơi vết ít hầu của hắn phụt ra có vòi. Ngay nơi đó, ngay nơi bàn tay phun máu, bên trong người ta nhìn thấy cán ngọn tiểu lý phi đao. Không một ai nhìn thấy ngọn đao từ đâu bay tới, khiến Song Phi vừa tung những ngọn đao thương chỉ vừa mới tung ra, chứ không thể nhanh hơn mà cũng không thể chậm hơn. Vì nếu mau hơn thì những ngọn thương phải rớt ngay trước mặt. Yến Song Phi chứ không thể bay ra như thế, nhưng cũng không thể chậm hơn, vì nếu chỉ một giây thôi, những ngọn thương ấy sẽ còn đủ chớn ghim vào người của gã Lý Thập Hoa. Thật là nhanh và vô cùng chính xác. Có lẽ trên đời không còn thấy sự nhanh nào và chính xác bằng nữa. Đôi mắt của Yến Song Phi gần như lồi hẳn ra ngoài. Có lẽ hắn đã chết và vẫn chưa hết sợ. Có lẽ hắn chết mà vẫn chưa biết xuất xứ của ngọn đao kết liễu đời mình. Có lẽ hắn chết mà vẫn chưa tin rằng trên đời này lại có tay đao nhanh như thế. Người áo đen đứng nhìn thi thể của Yến Song Phi và cười nhạt. Thật nói trước rồi, nếu ngươi có thể giao đấu đúng nghĩa với hắn thì trên đời này có lẽ không còn là chuyện lạ nào đáng nói. Bây giờ thì ngươi tin lời ta nói chứ? Và hắn chậm chậm mặt lên nhìn Lý Thẩm Hoan. Cho đến bây giờ ta không còn cảm thấy thất vọng. Tiểu Lý Phi Đao quả thật không hổ danh với Lê Đồn. Lý Thẩm Hoan khẽ nhếch môi. Các hạ là... Người đen vội cắt lời. Ta đã ngưỡng mộ đại danh của Tiểu Lý Phi Đao lâu rồi. Hôm nay được gặp, ta không còn sự kính trọng nào bằng. Nói đây, hắn vụt quay mình. Keng! Một thanh kiếm đen bóng mời như bộ quần áo đen của hắn. Nó không thấy gì đáng nói là sang cả. Như thanh kiếm nặng ngọn cần vàng. Nhưng khi hắn rút ra khỏi vỏ, hơi lạnh tỏa lan ra đến những người kế cận. Cao Hoành Không cảm nghe ớn ớn nơi xương sống. Nhưng sự ớn lạnh ấy chỉ thoáng qua như cơn gió. Và họ Cao không có phân biệt gì hơi gió ấy từ đâu. Hắn không còn cảm giác gì nữa, vì hắn đã bật ngửa ra sau. Ngay giữa tảng tinh của hắn có một vòi máu phụt lên như vòi nước nhỏ. Giác Khắc Cương chỉ thấy ánh kiếm nhoáng lên, chỉ thấy Cao Hành Không ngã xuống. Hắn không nhìn thấy chiêu thức gì cả, mà đối phương chỉ ăn nhờ cái lệ chứ không phải nơi chiêu thức thế kỳ dị nào cả. Hơn ai hết, Giác Cơ biết rõ võ nghệ của Cao Hành Không. Và bây giờ càng biết rõ là Hạo Cao không phải địch thủ của người áo đen. Nhưng điều hắn cứ băn khoăn là không hiểu tại sao Cao Hành Không lại không thể né tránh. Cho dầu mũi kiếm thứ hai cũng vẫn sẽ kết liễu của đời hắn, xong ít nhất cũng phải tránh được đường thứ nhất chứ. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc đắn đo về chuyện ấy. Giác Cương chỉ thấy xung quanh toàn là hơi lạnh thấu xương. Hắn thu hết can đảm, thét lên một tiếng, và tiếp liền theo đó cây gậy sắt đã quất ngang theo thế Hoành Tảo Thiên Quân. Lại là chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, nhưng khi đã biết từ khi đối đầu với Tây Môn Nhu, thế Hoành Tảo Thiên Quân của Giác Cát Cương không phải như những chiêu Hoành Tảo Thiên Quân của người khác. Cây gậy sắt của hắn cũng không phải như những cây gậy thấy trong đời. Và ánh kiếm của người áo đen cũng thỉnh nhoáng lên. Càng một tiếng khua chát chúa, hai thứ thép chạm vào nhau, lửa văng như đom đóm. Họ thiết thương trượng nặng 60 cân chạm vào thanh kiếm, và cây gậy sắt bị tiện đứt làm đôi, trong khi đào kiếm còn đi trong thế mạnh. Giác Cương vụt nghe hơi lạnh, và hắn cũng không còn nghe đau đớn, vì hắn cũng đã ngã xuống rồi. Chuyện xảy ra từ lúc Yến Song Phi bắt đầu ra tay cho đến khi ra các cương gã xuống chỉ là một chuyện xảy ra trong khoảnh khắc. Mà những tay kiệt hiện áo vàng ngã xuống như những kẻ tầm thường. Temonyu chép miệng thở dài. Xem chừng trong giang hồ ngày nay Temonyu này ra không còn chỗ đứng nữa rồi. Hắn không nói hết lời, hắn bỏ nửa lửng chừng và thân hắn vụt lên mái ngói như một chiếc pháo thăng thiên. Temonyu vừa cất lên thì thượng quan phi cũng vượt lên theo, hai chiếc phòng trong tay múa tít, ngầu đen quật vút thanh kiếm chắn ngang trước mặt. Thượng quan phi hai tay nhập một, hai chiếc phòng kẹp cứng thanh kiếm lại. Hay! Tiếng chưa dứt, thanh kiếm trong tay người áo đen gật mạnh, một tiếng khô khan nổi dậy, hai chiếc vòng bị gãy làm đôi. Thượng quan phi nhắm mắt, vẻ mặt hắn không biểu lộ chút gì sợ hãi, y như hắn đã xem người chết chẳng ra gì. Người đen nhìn sững vào mặt hắn lạnh lùng. Ngươi có phải là môn hạ thượng quan Kim Hồng không? Thượng quan phi gật đầu không nói. Người đen gằn gằn. Thanh kiếm trong tay ta từ trước đến nay chưa từng để một ai sống sót. Nhưng vụ số tuổi của ngươi lại có thể đón nổi ta một kiếm thì kể ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế cho nên hắn trở bề dẹp cán kiếm lại, đặt nhẹ nhự trên vai của thanh quan triệu phi và dịu giọng: Ngươi hãy đi đi. Thượng quan phi vẫn đứng yên một chỗ. Hắn từ từ mở mắt nhìn thẳng vào người áo đen. Ngươi tuy không giết ta, nhưng ta có điều muốn nói với ngươi. Người áo đen nói. Nói đi. Thượng quan phi nói gần từng tiếng một. Ngày nay tuy ngươi tha mạng cho ta, nhưng hận thù này ngày khác ta nhất định phải trả. Đến lúc đó thì ta sẽ không thể tha thứ ngươi cho ngươi được. Người áo đen ngửa mặt cười dài. Hay, quả không hổ danh là con trai thượng quan Kim Hồng. Phán cười nhìn xói vào mặt thượng quan phi. Ngày khác nếu ngươi có thể làm cho ta chết vào tay của ngươi, ta càng không những oán trách ngươi mà ta còn tự khen vào con mắt của mình vì đã không nhìn, không đến nỗi đổi lầm ngươi. Thượng quan phi vẫn lạnh lùng. Đã thế, tại hạ xin cáo từ. Áo đen vẫy tay. Chúc ngươi đi bình yên, ta sẽ đợi chờ ngươi. Thượng quan phi vòng tay thi lễ và chậm chậm mình quay đi. Người đen vụt quát lên. Hãy khoan! Thượng quan phi từ từ quay lại. Người đen nói. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, hôm nay ta tha mạng cho ngươi tuyệt không phải vì ngươi là con của thượng quan Kim Hồng, mà là vì cá nhân của ngươi đấy nhé. Thượng quan phi không nói, hắn chậm chậm đi luôn. Hồi 4 đến đây là kết thúc. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 5 vào thời gian sau.